Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày thứ bảy 25 tháng 5 năm 2019. Toàn thể chúng ta, những ai hữu duyên học tập về giáo điển Đại Thừa thì bắt đầu sáng hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục về Kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 92 và chúng ta đi qua một cái chương mới, đó là chương thứ 10. Chương thứ 10 của Kinh Di Ma Cật có tựa đề là Phật Hương Tích. Như vậy thì thưa với các vị là suốt 15 lần chia sẻ về trước á, thì huynh đệ chúng ta đi ngang cái chương thứ 9. Cái chương này có tựa đề là Bất Nhị Pháp Môn. Chúng ta nghe là 33 vị 33 vị trình bày và chỉ dẫn cho chúng ta, thực chất là đưa chúng ta vào con đường trung đạo. Tôi biết rằng trước hết tôi xin giải trình là hiện nay, mà không bây giờ đâu, mà từ xưa cho tới ngày nay, nhiều vị coi như là chống đối cái Kinh Di Ma Cật này, nhất là những vị theo cái truyền thống Nam Tông, gọi là Nam truyền Phật giáo, hoàn toàn không chấp nhận, nói cỡ nào đi chăng nữa cũng không chấp nhận cái Kinh Di Ma Cật này. Thì thật sự ra tôi đường hoàng xin nói với các vị, chúng ta thử tìm hiểu đi, rồi chúng ta mới cảm nhận được cái triết lý sâu sắc ở trong đó. Còn với cái hệ phái tư tưởng Nam truyền của Phật giáo, đành rằng các vị có quyền tự hào là những cái kinh của các vị nó thiết thực, nó gần gũi, hay nói khác hơn là các vị tự hào rằng những kinh đó là những lời kim ngôn Phật khẩu nói ra. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng nếu chúng ta tự hào như vậy cũng chưa hẳn là lấy đâu làm chuẩn xác. Bởi vì hoàn toàn thời Đức Phật, thời đó chưa có kinh điển viết ra bằng bút mực sách vở, mà chỉ truyền miệng, là thời đó được tất cả các vị thanh tịnh gọi là chứng quả, thì các vị có một cái trí nhớ nhất định nào đó, rồi tổ tổ tương truyền nói lại bị qua những cái bài kệ, những cái lời cú pháp. Nhưng chúng ta nhớ một điều rằng nếu cuộc đời mà nó không đổi thay, nó không phát triển, thì những cái tư tưởng đó các vị có biết rằng không khéo nó trở thành manh nha bại chủng. Manh nha bại chủng có nghĩa là coi như cái hạt giống các vị không có gầy ra, mà các vị chỉ có nó vừa lúa, nó vừa trổ đồng đồng, các vị gặt cắt nó vô, các vị đập ra, các vị làm cốm dẹp, các hoặc là các vị làm gì đó, làm gì mà để mình trét vô bánh tráng mình ăn ngọt ngọt đó, đó. Bạch nha, như vậy nó không phát triển, gọi là manh nha bại chủng. Còn đối với cái tinh thần mà Phật giáo Đại Thừa, đành rằng nó có những cái sự thiêm thắt, nhưng mà quan trọng ở chỗ là làm sao nó được sự truyền nói, nó có cái người để mà diễn dịch, để mà nó ra được cái chân lý. Vì đạo Phật là đạo chân lý mà. Đạo Phật là đạo chân lý, mà chân lý thì không của riêng ai. Kể cả Đức Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài là người khai sáng ở đạo Phật, mình nói cái tiếng chánh pháp, nhưng mà thật ra cái đó cũng không phải của riêng Ngài. Mà những lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra đó là chân lý của vũ trụ vạn hữu. Thành ra trên tinh thần Kinh Tạng Đại Thừa phát triển, thì các vị nên nhớ rằng nó giống như cái hạt lúa đến cái sự thu hoạch mà nó có thể ươm mầm được để tiếp tục duy trì cái giống lúa đó cho hết đời này tới đời khác. Thành ra tôi nói các vị sẽ nghe bắt đầu tôi giảng cái chương này hoàn toàn nó không khác gì về Kinh Tạng Tiểu Thừa Nam Truyền của các vị. Thành ra các vị phải nghe cho kỹ. Tôi biết các vị rất là khó chịu, rất khó chịu với cái Kinh Di Ma Cật này. Ngay kể cả đám thầy tu của chúng tôi Bắc Truyền đây, mà 10 vị tu hành đâu có được, đâu có được hơn 5 người mà chấp nhận Kinh Di Ma Cật này đâu. Tại vì Kinh Di Ma Cật này, nếu mà đưa ra mà cái tại sao mà hàng đệ tử Phật ngày xưa, cái người mà tướng quân đệ nhất trong hàng đệ tử Phật là Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất, cái người thần thông đệ nhất là Ngài Mục Kiền Liên, cái vị thuyết pháp đệ nhất là Ngài Phú Lâu Na, cái vị coi như là mật hạnh đệ nhất là La Hầu La, Đa Văn đệ nhất là Ngài A Nan, mà tại sao không đưa các vị này ra làm cái dây viễn, cái dây tuồng, mà cuối cùng lại tinh thần Phật giáo văn học Đại Thừa phát triển để đưa Ngài Di Ma Cật, để rồi ông Di Ma Cật là một người cư sĩ mà ông đánh đổ, ông coi như ông cho đo dáng cho các ông mà đệ nhất của thời Đức Phật giống như dường như đo dáng hết, thì ai mà còn cố chấp thì không bực chứ, ai mà cố chấp thì sao không bực được. Không bực là trong cái tướng quân đệ nhất, là đại trí đệ nhất, là Xá Lợi Phất, mà bị ông Di Ma Cật ông cho đo dáng không biết bao nhiêu lần, thì thưa hỏi các vị ai không bực. Nhưng các vị à, các vị nên nhớ rằng á, chúng ta đừng chấp vào cái chỗ đó mà chúng ta còn kẹt nữa, chúng ta không có lối ra, mà chúng ta hãy đi sâu vào cái ý nghĩa triết lý màu nhiệm sâu xa của chân lý. Cho nên tại vì trần đời chúng ta nó quá nhiều cái sự cố chấp, cho nên rồi chúng ta cứ đóng cái khuôn, rồi chúng ta bắt tất cả mọi người phải theo cái khuôn nhất định của mình. Cái gì mà ngược với cái khuôn đó là coi như là mình cảm thấy hụt hẫng, mình cảm thấy đau khổ, mình cảm thấy ê chề, mình cảm thấy ngán ngẩm. Nhưng mà cái đó là lỗi tại ai? Đau khổ, nguyên nhân đau khổ là tại ai? Xét cho cùng, suy cho tận cũng tại mình. Thì mình đổ thừa ai nữa chứ? Cho nên vì vậy mà với tinh thần tư tưởng Đại Thừa là một cái tư tưởng mà muốn hành giả chúng ta phải tự đứng lên trên trần đời này. Đừng có nương vào ai hết. Tất cả những gì mà hiện tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn trụ thế, cho tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xả bỏ báo thân, sau đó 500 năm, 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm, thật sự là đã có nói hết trong Kinh Tạng rồi. Và Đức Phật đã từng bảo chúng ta rằng, dạy cho chúng ta cái chỗ tứ y đó, y pháp bất y nhân, Các vị thấy trần đời này các vị mà nương tựa một người nào đó là các vị sẽ hụt hẳn ngay, kể cả bản thân tôi đây. May mắn là cái sự xì canh đai của tôi là cái chuyện nó quá vụng về. Chứ nếu bây giờ mà tôi muốn xì canh đai mạnh hơn, tôi cầm một cái đùi gà, tôi chụp hình, tôi thải lên. Bất cứ tôi mạo danh cái trang nào đó tôi thải lên. Hay tôi cầm một cái chai bia nào đó tôi uống, hay tôi ôm một cô gái nào đó, thì đại chúng nghĩ sao nữa? Tại sao các vị phải đau khổ vì người? Trong khi Đức Phật đã nói y pháp bất y nhân. Cho nên tôi nói thật các vị là giờ này tôi đường hoàng tuyên bố tôi rất tự hào. Còn lại những người dám phò trì chánh pháp để chấp nhận nghe chánh pháp, thực hành chánh pháp. Các vị nghe chánh pháp, phò trì chánh pháp, thực hành chánh pháp là các vị an lạc cho các vị, chứ không phải an lạc cho tôi. Còn tôi tu là tôi hưởng cho tôi, chứ không phải cho các vị. Cũng như các vị tu, các vị có hạnh phúc, các vị có tự tại, các vị có bồ đề niết bàn là các vị hạnh phúc cho các vị, chứ không phải cho tôi. Cho nên Đức Phật đã tiên liệu rồi, đã nói rồi, y pháp bất y nhân là một, y nghĩa bất y ngữ là hai, y trí bất y thức là ba, y liệu nghĩa bất y bất liệu nghĩa. Mà tại sao mà các vị học mà các vị không có vận dụng để thực hành? Đó là các điều chúng ta thấy đau lắm. Cho nên cái gì mà cả tôi nói các vị phải lắng nghe hai cái chương này nè. Hai cái chương này là nó vô cùng quan trọng. Mà nếu một con người nào đó mà không học căn bản, không có cái tư tưởng lý giải sâu sắc, thì coi như là đưa hai cái chương này nó trở thành dẹp Phật giáo. Coi là đem Phật giáo đi dẹp. Cái chương vừa qua đó, cái chương thứ 9, 15 lần, các vị nghe lại 15 lần tôi chia sẻ đó, là cái chương đó là dạy cho chúng ta trở về với cái tuệ tri. Khi trở về với tuệ tri để nhập trung đạo. Bởi vì xưa nay chúng ta bị hai thứ cực đoan. Hai thứ cực đoan mà bên nào cũng khổ hết. Một bên chấp sanh tử, một bên chấp niết bàn. Ngán sanh tử để cầu niết bàn. Thế thì sanh tử là quý vị cho rằng cái trần đời này là đau khổ, là trói buộc, là phiền lỵ, là thảm thương, để cầu cái cõi nào đó gọi là niết bàn cực lạc, để an vui, là hạnh phúc. Thật sự có đâu. Nếu hiểu tận cùng, suy chân lý tận cùng, làm gì có sanh tử, làm gì có niết bàn. Thì chư pháp không tướng, tất thị giả danh. Tất cả các pháp không tướng mà tất cả đều là giả danh. Tận tri bất thật. Hiểu cho cùng, suy cho tận nó không thật. Thì vậy thì sanh tử không thật. Mà đối với sanh tử là niết bàn thì lại càng không thật. Nhưng mà cái ban đầu với cái nền tư tưởng giáo lý ban đầu, thì Đức Phật vẫn vận dụng cái gọi là thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn. Để Đức Phật muốn đối trị cái bệnh mà chúng sanh lầm chắc xưa nay, nó đau khổ quá nhiều rồi, cho nên buộc lòng Đức Phật phải đưa ra một cái gì đó nó an vui, để cho chúng sanh nó theo cái ý của nó, để mà dẫn dụ nó, cho nó bình tâm tĩnh trí, để mà nó vơi đi cái nỗi khổ niềm đau, nó nhẹ dần, để cho an vui dần, để dụ cho nó một cái ngôi nhà lộng lẫy, nguy nga, đồ sộ, gọi là niết bàn. Để cho nó được hưởng cái thỏa thích. Thưa các vị, đó là vận dụng trí phương tiện. Gọi là phương tiện thiện xảo. Trời, tôi nói như vậy là tôi nói thật các vị. Tôi nói những cái điều này ra rồi mà bây giờ trời Phật mà có thương tôi cho tôi ngã ra tôi chết liền, tôi cũng bằng lòng với mấy mươi năm ở trong chùa học đạo của tôi. Nó tuyệt vời vô cùng như vậy đó các vị. Cho nên tôi nhắc lại đại chúng á, sở dĩ cái chương rồi á, pháp môn bất nhị là để nhằm dẫn chúng ta vượt thoát cái phải quấy nè, cái tốt xấu nè, cái thương ghét nè, cái được mất nè, cái có không nè, cái phiền não, cái niết bàn, vượt hết, vượt cái đối đãi, vượt cái nhị biên đó. Đây là một cái giáo lý, một cái nền giáo lý rất thực tiễn, chứ không phải cái triết lý khái niệm mà thôi. Nếu thật sự mà Kinh Tạng Đại Thừa là quý vị cứ chấp rằng là không phải lời của Phật nói, lời của ai ai nói đó quý vị chấp, như vậy quý vị còn kẹt chấp rồi. Dầu đành rằng Kinh Tạng Đại Thừa nó đi ngang cái nước Đông Độ, là đi ngang cái nước Tàu, để hình thành tại thời đó cái chữ viết nó có trước. Nhưng mà đâu phải Kinh Tạng đi ngang đó rồi là trở thành nhuộm cái màu máu của Tàu hết đâu. Dầu rằng nó đi ngang cái nền văn hóa của Tàu, nó lệ thuộc trong cái giai đoạn đó, nhưng mà làm sao hành giả chúng ta có một cái đầu văn tư tu, có cái giới định tuệ, thì chúng ta đọc chúng ta lội ra chứ. Đằng này chúng ta nắm đầu, chúng ta gom lại hết, chúng ta đem nhốt vào lòng hết, thì trí tuệ chúng ta ở đâu? Cái sự nhận thức của chúng ta ở đâu? Cái sự xả, cái ngã sở ở đâu? Hay là chúng ta cột khư cái cố chấp đó, thì chúng ta học được với ai? Cái thằng lưu manh cướp của giết người gọi là ăn cướp, nó cũng có cái thiện của nó mà, nó cũng có cái hay của nó mà. Cỡ như cái thằng mà hiền lương nhân đức đệ nhất, nó vẫn có cái dở của nó mà. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên học Kinh Tạng Đại Thừa nó cao tột, các vị đừng vội lầm chấp một cái tư tưởng nào hết. Rồi, bây giờ tôi tiếp tục cái chương thứ 10, cái chương thứ 9 đó, tôi nhắc trở lại là nói cho quý vị lìa bỏ cái nhị chấp để nhập cái bất nhị pháp môn, hay nó khác hơn là cái lý trung đạo. Có nghĩa là mỗi người chúng ta trở về cái tệ tri của chính mình. Tệ tri là sao? Tệ tri là cái sự nhận biết bằng trí tuệ. Thí dụ trong cái thân ngũ uẩn này, trong cái thân mình đang hiện hữu, đang có đây, nó vẫn có những cái vui, nó vẫn có những cái buồn, nó vẫn có cái sanh, cái diệt, cái được, cái phải, cái quấy, cái thân, cái sơ, cái thiện, cái ác. Nó được quyền trôi bồng bềnh trong cái thân ngũ uẩn này. Nhưng mà con người khi mà hiểu rồi những cái vui, buồn, vinh, nhục, thiện, ác, những cái thứ mà nó bồng bềnh ở trong cái thân ngũ uẩn này, mình nhận ra nó, mình minh chứng nó, mình chỉ thẳng vào bộ mặt thật của nó, à mày là khách nha, tao cho mày trôi lăn bồng bềnh trong cái thân của tao ngũ uẩn này, mày cứ việc mày trôi lăn, tao nhận ra mặt mặt của mày rồi, mày cứ vui đi, mày cứ buồn đi, mày cứ được đi, mày cứ mất đi, mày cứ phải đi, mày cứ quấy đi, mày cứ hơn đi, mày cứ thua đi, nhưng mà mày không thể làm chủ được tao được. Mày muốn gì thì mày cứ làm, nhưng mà chủ là tao chứ không phải là mày. Thì như vậy là hiểu được nhất thiết chư pháp, tận tri bất thật, tức thị giả danh. Trời ơi, tôi nói các vị ơi, học cái này rồi á, thưa đại chúng là các vị mà nghe mấy cái này rồi là các vị ngàn cân vạn lượng mua không được đâu. Cho nên tệ tri. Rồi bây giờ tới cái chương thứ 10 này đó, là cái chương mà gọi là cho các vị nhập vào cái tuệ giác. Cái tệ tri đã nhận ra, nhận thức được cái sự vui buồn, vinh nhục, phải quấy, thân sơ nó bồng bềnh rồi. Mình làm nhân chứng cho những cái thứ đó rồi, mình vươn lên. Mình đạp bừa trên buồn vui phải quấy mà mình đi lên, thì gọi là tệ tri rồi. Bây giờ bắt đầu mình đi lên rồi thì tới cái chương thứ 10 này bắt đầu vào tệ giác. Nhập tệ giác có nghĩa là gì? Là coi như là chúng ta nối liền hai cái thứ tịnh và quế, phiền não và niết bàn, sanh tử và bồ đề, phải và quấy, tốt là xấu, cái kia tệ tri, Tệ tri chưa đủ, bây giờ phải tự tuệ giác là mình nối liền giữa tịnh và huệ. Cho nên vào cái chương thứ 10 này gọi là Phật hương tích. Tịnh là cái cõi Phật hương tích, mà huệ ở đây là biểu trưng cho cõi ta bà. Bây giờ chúng ta đi vào chánh văn nha. Chương thứ 10, Phật hương tích. Ông Xá Lợi Phất nghĩ rằng giờ ngõ trai sắp đến, rồi đây chư Bồ Tát sẽ thọ thực bằng gì? Trưởng giả Di Ma Cật biết được thâm ý của ông Xá Lợi Phất, bèn bảo rằng: Thưa ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật dạy tám môn giải thoát, ngài lãnh thụ thi hành, há để xen tạp ý nghĩ về ăn trong lúc nghe pháp vậy sao? Nếu muốn ăn thì hãy đợi giây lát, tôi sẽ hiến tặng ngài được cái thức ăn chưa từng có, những cái thứ thức ăn chưa từng có. Ông Di Ma Cật liền nhập định, vận dụng sức thần thông, khiến cho đại chúng thấy rõ ở thượng phương thế giới, trải qua 42 hằng hà sa cõi Phật, có quốc độ tên gọi là Chúng Hương. Hiện Đức Phật Hương Tích là giáo chủ. Nước Chúng Hương có thứ hương thơm kỳ diệu so với mùi thơm của các thế giới nhân thiên. Các cõi nước chư Phật trong mười phương cũng không có thứ hương nào sánh kịp. Cõi nước đó không có thinh văn và bất chi Phật, chỉ có chúng đại Bồ Tát thanh tịnh. Đức Phật Hương Tích thường xuyên giáo hóa cho hàng đại Bồ Tát này. Thế giới Chúng Hương thường sử dụng toàn hương, lầu các kiến tạo bằng hương, đi kinh hành trên đất hương, vườn tược hoa cảnh cũng hương. Hơi hương là thức ăn của Phật Bồ Tát ở quốc độ này, hương này lan tỏa thơm ngát khắp vô lượng thế giới mười phương. Lúc ấy Đức Phật và Bồ Tát ngồi thọ thực, chư thiên tử cùng có hiểu hương nghiêm. Những thiên tử này đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Họ dâng thức ăn hương để cúng dường Phật và Bồ Tát. Tất cả đại chúng trong hải hội đều trông thấy sự kiện này. Trời Phật ơi, nếu mà cái đoạn này mà gặp cái tôi không dám nói là tôi giỏi. Gặp cái tay mà lơ tơ mơ là nó dẫn cho các vị đi vào cái cõi gọi là mê tín dị đoan, quan đường quyển hoặc. Gọi là tưởng tượng. Vì vậy mà tôi nhắc lại kinh Đại Thừa, nó không phải như kinh Tạng Tiểu Thừa Nam Truyền. Bởi vì kinh Tạng Nam Truyền, nghĩa nào ngữ nấy, nói sao hiểu vậy. Còn kinh Tạng Đại Thừa nó đòi hỏi gọi là cái sức thần Phật, đòi hỏi con người khi nghe phải có văn tư tu. Cái gì mà nói mì ăn liền là nó quá dễ rồi. Nhưng mà không khéo mì ăn liền nó quá dễ, nhưng mà ăn nó vô cho nó ngon đi, rồi nó bệnh gan, bệnh thận. Còn mình chịu khó đi luộc rau, luộc cải, mình ăn nó cực nhọc một chút đi, nhưng mà nó tiêu quá tốt, nó có vị đề hồ. Cho nên tôi nhắc cho đại chúng, nghe cái đoạn vừa rồi tôi đọc một đoạn thôi đó, chia cái phẩm này chia ra làm 6 đoạn, mà tôi đọc một đoạn đó, các vị nghe là coi như là bây giờ mà tôi không nói ra đó, các vị cứ ngồi đó mà tưởng tượng đi, tưởng tượng có cái nước thiệt, cái nước của ông Phật Hương Tích, cái nước đó là tên là nước Chúng Hương đi, ngồi đó mà tưởng đi. Thưa với đại chúng, tất cả những lời của Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra, dù thời đại như thế nào, thời cuộc thời thế như thế nào, sao giờ vật đổi như thế nào, nhưng mà lời của Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Lời của Phật là lời chân thật, lời của Phật là lời trước sau không có sai khác, lời của Phật là không có dối gạt, phỉnh phờ. Dù hoàn cảnh đổi thay như thế nào, dù thậm chí xương có nát, thịt có tan, lời của Phật vẫn là trước sau duy nhất. Bây giờ tôi xin nói cho các vị nghe, để rồi các vị lại xốn sang, lại khó chịu. Tại sao Di Ma Cật là một người cư sĩ mà ông dám coi như là gần như là nhục mạ cái hàng thánh đệ tử Phật. Rồi các vị lại cố chấp. Thậm chí cái giới tu hành, tôi như tôi nói ban đầu là nghe bộ kinh Di Ma Cật này là mấy ông thầy tu chịu không nổi, mà đừng nói chi là Phật tử. Mấy ông thầy tu mà nghe chịu không nổi. Bởi vì cái ngã của mình, cố chấp của mình lớn quá. Lớn quá. Cái xưa nay là với cái sự diễn thuyết, là như tôi đã nói cái bài kỳ rồi, mà tôi ngưng để tôi giật đầu cái bài kỳ rồi, là xưa nay cái đạo Phật của chúng ta không riêng gì đạo Phật, mà tất cả các tôn giáo ban đầu mà đưa ra cái niềm tin cho Phật tử, đưa ra bằng cái viễn ảnh đó. Tôi nói bằng cái viễn ảnh, đưa ra một cái cõi này cõi kia để nó đối lập với cái cõi ta đang ở. Vì cái cõi ta đang ở là hầm hố, là chông gai, là phiền lụy, là khổ đau, là sanh tử, là đấu đá, là thế này thế nọ. Cho nên buộc lòng tất cả tôn giáo ban đầu phải đưa ra một cái cõi gọi là niềm tin viễn ảnh. Ngay cả, bây giờ xin lỗi tôi không hề đá động đạo khác, nhưng mà ngay cả đạo Thiên Chúa thì vẫn đưa ra cõi thiên đường. Ngay cả đạo, bất cứ cái đạo nào cũng đưa ra một cái cõi mà xa xôi, mà màu nhiệm bằng cái niềm tin, mà cõi đó vô cùng đẹp đẽ. Thế thì cuối cùng đối với đạo Phật, chúng ta cũng phải đi ngang ngưỡng cửa đó, rồi cũng đưa ra cái cõi cực lạc kia, cõi với cõi tịnh lưu ly kia, rồi bây giờ bữa nay mình học là cõi chúng hương kia. Như vậy ngụ ý gì? Bây giờ tôi đi từng chữ, cái phẩm này là tôi phải đi từng chữ. Thứ nhất là cái bối cảnh sự thật. Bối cảnh sự thật là ông Di Ma Cật, ông bệnh, mọi người tới thăm. Thăm rồi chư Bồ Tát mới trình bày cái pháp môn bất nhị là mình đã học qua rồi đó. Thì bây giờ coi như là tới trưa rồi. Tới trưa rồi mà sao tự nhiên không nghe ông Di Ma Cật ông nói cái gì ăn hết, mà trong khi đại chúng ngồi đầy hết trơn mà không nghe nhắc tới việc ăn. Đây là cái sự thật, mình không có quyền chối cãi được. Vì chúng ta đang sống ở cõi ta bà này, đang sống ở cái quả địa cầu này, là tất cả từ cỏ cây qua lá cho tới thượng cầm hạ thú, cho tới con người, động vật, thực vật đều nhờ cái ăn mà sống. Mình phải khẳng định điều đó. Từ động vật, thực vật, từ thượng cầm hạ thú cho tới con người, hễ có mặt trên quả địa cầu này, trên hành tinh này, là đều phải nhờ cái ăn mà sống. Thì dầu là Ngài Xá Lợi Phất, là bây giờ Ngài là chứng quả Đại A-La-Hán rồi. Ngài là một bậc siêu phàm rồi. Nhưng đâu phải vì vậy mà Ngài không ăn. Trời ơi các vị ơi, cho tôi nói cho giống như chữ lộn như vậy nó mới ra kinh các vị. Tôi nói thưa các vị có thương tôi thì tôi cảm ơn, không thương thì tôi cũng chịu thôi. Các vị có biết rằng giảng cái chương này mà tôi cả đêm không ngủ được, ngồi mà đánh máy từng chữ, đánh máy theo cái kiểu văn nói, mình nghĩ cái gì mình nói cái đó, rồi mình văn nói xong rồi mới ngồi đọc tới đọc lui, tập nói đi nói lại, rồi mới sửa thành cái văn viết như thế này, rồi để trở thành bây giờ là cái văn nói không. Tôi không phải tôi nói như vậy để cho các vị cảm ơn tôi, chứ tôi có thưa thật là các vị có thấy dày công hạn mã không? Rồi tại sao mà mình sống cái hành tinh này Các vị thấy là mình nói khô cổ miệng, nói răng cổ cả cổ, nói hết nước bọt, mà đâu phải nói gì ai cũng nghe đâu. Đó, nó tuyệt vời vậy đó thưa quý vị. Nhưng mà tại vì trách nhiệm bổn phận mình, cạo đầu mặc áo, trời Phật bổ xứ cho mình rồi, thì mình nói vậy thôi. Chứ còn tôi cũng nói thật đại chúng là các vị có dòm tôi cái kiểu gì cũng được. Mà tôi từng nói chơi với các vị là tôi không có tu hành con khỉ khô gì mà. Tôi cạo đầu cho nó mát thôi mà. Tôi đã cúi đầu tôi chịu vậy rồi mà. Cái cười này là cười trong đau khổ. Cười trong gượng gạo. Đó, thế thì tôi trở lại cái vấn đề bối cảnh á, dầu kinh này như vậy là nói có sự thật không? Có sự thật không? Tới giờ trai rồi mà ông Di Ma Cật ông Di Ma Cật không hề nói chuyện ăn uống gì tới, thì ông Xá Lợi Phất ông phải lên tiếng ông hỏi chứ. Thì các vị thử nghĩ sao? Tôi phân tích tới đó là các vị thử nghĩ sao? Đây là cái chuyện rất bình thường. Đây tôi phân tích đây. Tất cả những ai tín đồ Phật giáo, dầu Nam truyền hay Bắc truyền, cũng đều có nghe cái câu là có thực mới vực được đạo, phải không? Các vị hiểu gì về câu đó? Hiểu gì về câu có thực mới vực được đạo? Tất cả ai nghe câu này cũng đều hiểu trong đạo có ăn mới lấy được đạo, hiểu vậy là. Nhưng thực chất không chỉ nghĩa đơn thuần như vậy, mà nó còn cái nghĩa sâu sắc hơn. Có nghĩa là mỗi pháp lành đều được nuôi dưỡng và duy trì. Mọi pháp lành đều được nuôi dưỡng và duy trì. Trên cuộc đời này, mình đang sống cuộc đời này, mình đã ê chề, mình đã ngán ngẩm, mình cho nó là quế độ. Thì mình tìm được một cái pháp lành nào đó có phải dễ chăng? Mà tại sao mình không nuôi dưỡng, mình không duy trì? Nó tuyệt vời, tôi không biết nói sao cho nó tận cái nghĩa này. Cho nên không chẳng những chúng ta nghe cái câu có thực mới vực được đạo, nó ăn những cái thức ăn bình thường như cơm nước, như thực phẩm, như rau, như đậu, như củ quả không thôi, mà có thực vực được đạo đó còn cái chỗ là ý lực và thức tâm. Nếu đời sống của ta chỉ cần ăn thôi để sống thì không có chuyện gì đáng nói. Mà đời sống của ta nó quá ư tham vọng hơn cái sự nhu cầu ăn uống để sống. Các vị thấy ghê gớm chưa? Nếu đời sống ta, tôi nhắc lại, nếu đời sống của ta chỉ cần ăn thôi thì không có gì đáng nói. Nhưng mà vì cái tham vọng nó hơn cái nhu cầu đó, cho nên có một lần tôi đọc một quyển sách của một triết gia người ngoại quốc, họ nói đó, cái hành tinh này nè, cái hành tinh cái quả địa cầu ta đang ở này nè, nó đủ sức nuôi 10 tỷ con người. Hiện bây giờ không biết cái hành tinh mình đủ 10 tỷ chưa thì tôi không biết. Nhưng ở ngay nơi Việt Nam thì 95 triệu đồng bào. Ở Mỹ này là 350 triệu dân. Rồi còn các nước nữa thì tôi không biết gom lại đủ 10 tỷ người chưa không biết. Nhưng mà cái hành tinh xanh này nó đủ nuôi 10 tỷ người trên cái hành tinh xanh này. Nhưng vì cái sự mà tham vọng của 10 tỷ người đó thì đem 70 cái hành tinh này mà cung cấp nuôi 10 tỷ người đầy tham vọng cũng chưa đủ. Trời ơi, cái câu đó tuyệt vời lắm nghe các vị. Các vị nghe rồi các vị suy nghĩ đó, học Đại Thừa là vậy đó. Cái lời nói đó không phải là lời Phật nói, người nhà triết gia nói đó, nhưng mà nếu ghép vào cũng có thể nói Phật nói đó. Đại thừa là vậy đó, các vị đừng có phỉ báng kinh đại thừa tội nghiệp. Chúng ta mất cái giống trí tuệ, manh nha bại chúng. Cho nên các vị nói hồi xưa đó tôi không có như bây giờ, cho nên tôi giận lắm. Ai mà đi ngược với tôi nói gì tôi giận lắm. Nhưng bây giờ tôi cũng có giận, nhưng mà giận của tôi bây giờ thật chất trong lòng tôi nó đang thể hiện cái sự thương. Tôi đang thể hiện cái sự từ bi thật sự, chứ tôi không có như ngày xưa mà tôi quá bạc địa phàm phu. Hồi xưa mà ai nói gì mà nghịch ý chống phá tôi một cái là tôi giận, vô cùng giận. Tôi thù luôn. Còn ngược lại bây giờ, cái người chống phá tôi chừng nào tôi vô cùng mở rộng cái lòng tôi suy nghĩ và tôi thương. Đây là một cái cơ hội thực tập của tôi. Dù rằng tôi thường nói là cái thân tướng của tôi nó có thể xấu xí, nó có thể đen đúa, là nó hiện lên cái nghiệp lực của tôi, dư báo của tôi hồi kiếp trước. Nó dẫn cho tới kiếp hiện tại này. Rồi cái bản tâm, bản tánh của tôi dầu là Phật tánh, Phật tâm có, nhưng mà hiển bên ngoài có khi nó vẫn thô thiển. Bởi vì nó cộng duyên, cộng nghiệp mà. Tôi đâu có nói cho các vị là tôi nói tốt về tôi đâu. Chứ nếu mà tôi mà trời Phật mà cho tôi đủ túc số đi, tôi học cao hơn nữa, tôi có văn bằng tiến sĩ, tôi được cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ nữa, thì tôi thật các vị tôi đâu có để cho ai đánh phá tôi như thế này. Nhưng mà trời đất sinh ra, vũ trụ sinh ra nó phải lấy một thứ, nó cho một thứ phải lấy một thứ. Nhưng mà quan trọng cái ý thức con người có chấp nhận ý thức và đóng cho trọn cái vai tuồn của mình hay không. Cho nên tôi thưa lại các vị, như vậy giải thích kinh văn nó không phải chuyện như hát cái tuồng cải lương. Các vị biết dày công hạng mã lắm. Tôi nói thật như vậy để các vị nào mà còn thương thì thương, không thương cũng không sao. Bây giờ tôi trở lại cái vấn đề đây. Việc Ngài Xá Lợi Phất hoang mang lo lắng cái chuyện ăn là chuyện bình thường, không có gì hết. Còn chuyện của Ngài Di Ma Cật mà muốn đo cho Ngài Xá Lợi Phất đo dáng cũng là việc bình thường. Đối với các bậc trí giả không có chuyện gì xí nhê. Nhưng mà tại sao mình cứ một chốc là ông Di Ma Cật là cư sĩ, còn Ngài Xá Lợi Phất là bậc ai A La Hán, mà tại sao đưa ông dựng tường ông như vậy? Cái chỗ này là cái chỗ để cho các vị quan tâm, rồi các vị nhận ra được bằng cái tuệ giác, mà các vị không nhận ra, mà các vị cứ đi chấp, thì thật sự là các vị làm cho cái giò của ông trưởng giả banh gãy cái giò nữa rồi. Trong kinh Bách Vụ đã nói mà, giữa tư tưởng Nam Truyền và Bắc Truyền đó là giống như cái ông trưởng giả giàu mà mướn hai thằng đại tớ, vì ganh tị cho nên thằng này nó ghét nó đập cái giò kia, thằng kia nó ghét nó đập cái giò nọ. Cuối cùng ông trưởng giả liệt hết cả đôi chân. Nếu bây giờ tôi không bình tĩnh mà tôi bực mình, tôi chống trả với các vị, thì các vị nghĩ là sao? Thì giống như tôi đập cái giò của ông trưởng giả, rồi các vị không đồng thuận với Kinh Tạng Đại Thừa, đó là tôi giảng đây là ngụy đạo, rồi hai bên quýnh nhau, thì có phải rằng vô tình mình đập nát hai cái bàn chân, hai cái giò của ông trưởng giả không? Mà trưởng giả là ai? Là Phật của chúng ta đấy. Các vị thấy đau chưa? Tôi phân tích cho các vị nghe như vậy. Mình tu hành là vượt cái cố chấp, vượt cái nhị biên, để sống vào cái biển tuệ giác. Bình tĩnh mà nghe tôi giảng thích cái kinh này từng chữ cho các vị nghe. Các vị nghe từng chữ rồi, các vị mới thấy thương. Thương chư tổ. Nội mà tôi suy nghĩ tôi giảng lại thôi mà tôi còn nói thật các vị, cả đêm tôi không ngủ được như vậy. Huống gì chư tổ dày công hạng mã mà viết lên những kinh tạng đại thừa mà để giữ gìn cái Phật Pháp như thế này, các vị phải thương chứ. Đừng vì một cố chấp ích kỷ đê hèn riêng tư của mình bảo thủ cái tông môn pháp phái, cái tông môn của mình mà vô tình mình đập nát cái giỏ ông trưởng giả. Đừng nói rằng tất cả kinh tạng đại thừa đi ngang nước Tàu rồi cái gì cũng nhuộm màu Tàu hết, không có. Mình chấp nhận cho nó nhuộm, nhưng mà hòa nhi bất hòa. Nếu là mình là những người trí, những người tín đồ nhà Phật thiệt, mày cứ nhuộm cỡ nào nhuộm đi, bây giờ tới ta là ta gạn lọc ra chứ. Ta gạn lọc ra, ta là con thiên nga, đứng ở trên cành cây, chờ thấy cái miếng mồi xuống vào cái bắp là gấp miếng mồi ngon lành. Chứ ta đâu phải là con vịt bầu mà hụp lặng cả ngày với dũng sinh lầy, mà chiều bò được lên tới bờ thì bầu diều toàn là rác, là phân, là rong, là riêu. Hụp lặng cả ngày mà lắm khi không bắt được một con tôm, con tép nào. Còn con thiên nga từ ở trên cành cây canh dòm xuống, khi thấy thức ăn bổ dưỡng xuống pháp cái pháp là gấp lên một con tôm, một con cá, một con cua, một con cọc. Đối với đạo Phật, chúng ta có quyền cho nó đổi thay, chúng ta có quyền chấp nhận cho nó đi ngang tất cả các nền văn hóa, nhưng mà làm sao cho tới ta phải đủ cái nhận định, ta được cái duyên lành để ta có văn, có tư, có tu, có giới, có định, có tuệ, ta gạt ra một cái một. Bây giờ cái phẩm Phật Hưng Tích này, tôi bảo đảm với các vị bằng lòng các vị nghe đi. Các vị nghe đi, mà nếu tôi nói cái điều gì mà dẫn các vị đi sai cái chánh pháp, đi mơ hồ, các vị được quyền băm tôi ra từng miếng thịt. Bây giờ thời giờ thì nó cũng sắp hết rồi. Tại vì các vị đề nghị là tôi giảng 45 phút cho tới 50 phút để cho các vị đi làm. Nhưng mà bây giờ tôi phải đi một đoạn, chứ còn không nói ra thì nãy giờ là coi như mình chỉ luận giải cái gì không à. Bây giờ trở lại cái vấn đề, cái chánh văn kinh đây. Ông Xá Lợi Phất nghĩ rằng giờ ngọ trai sắp đến, rồi đây chư Bồ Tát sẽ thọ thực bằng gì? Ông Di Ma Cật biết được thâm ý ông Xá Lợi Phất. Đó là rất thực tế. Diễn cái tuồng, dựng cái kịch rất là rõ ràng. Đạo diễn dựng rất rõ ràng. Nếu mà đưa vô đây ông Đại Trí Văn Thù hay là ông Đại Hạnh Phổ Hiền biết đại chúng giờ này tới giờ trưa là sai liền. Mà đưa cái vở kịch là ông Xá Lợi Phất, là con người thật, con người bằng xương bằng thịt của lịch sử, mà bằng xương bằng thịt thì chứng minh cho tất cả mọi người biết rằng ai có mặt trên hành tinh này đều phải nhờ ăn mà sống. Ghê chưa? Các vị thấy tôi phân tích tới đó, các vị thấy chưa? Nó hay quá các vị. Cho nên bây giờ trở lại vấn đề đó, tại sao nó có ra cái câu đó? Bởi vì bây giờ các vị bên Nam Truyền nghe nè, bên Nam Tông nghe nè, trong kinh Tạp A Hàm, kinh A Hàm là kinh của tư tưởng Nam Truyền chứ gì? Lật ra kinh A Hàm, Phật dạy nhất thiết chư pháp do thực nhi trụ. Có nghĩa là tất cả các pháp do ăn mà mới trụ được, do ăn mà mới có mặt được trên cuộc đời này được một thời gian. Mọi thứ chúng ta trên hành tinh này đều do ăn mà tồn tại trong giai đoạn nào đó. Thì ngược lại từ cái câu này mà đưa qua tới kinh tạng Đại Thừa phát triển, thì ông Xá Lợi Phất ông hỏi rằng thưa Ngài Di Ma Cật, giờ này tới giờ trưa rồi, vậy thì tôi không nghe Ngài nói việc ăn uống, vậy mình ăn bằng cái gì? Thì thưa các vị, có phải như vậy chúng ta có phải là mượn ông Di Ma Cật để cho ông Xá Lợi Phất đo dáng không? Thưa không. Bởi vì cho nên chúng ta hiểu sai rồi, hiểu lầm rồi kinh tạng Đại Thừa. Hiểu lầm rồi, hiểu ngược ý kinh rồi. Các vị hãy thoáng ra đi, thoáng ra một chút đi. Đó, kinh Nam Truyền, kinh Tạp A Hàm nói rõ đó, nhất thiết chư pháp do thực di trụ. Cho nên ta bước vào đạo, ta hiểu trước tiên là mọi sinh thân đều từ thức ăn. Thì ngay cái ăn, ta phải làm sao cho nó rơi rụng phiền não. Ghê chưa? Cái ăn, ta phải làm sao cho nó rơi rụng phiền não. Nếu cái ăn mà nó không là nguyên nhân của tội lỗi, thì Đức Thế Tôn cũng như chư lịch đại tổ sư không ghép nó vào trong gọi là ngũ dục lạc. Thường hay nói câu đó. Khi ăn nó quá đơn giản mà tại sao nó đi ngang, nó đi trong cái ngũ dục lạc. Văn tư tu là ở chỗ đó, thưa đại chúng. Tuyệt vời. Tôi nói là chết tôi cũng mừng nữa. Tôi nói cho các vị là cả đời của tôi, cho tới giờ phút này, tôi vẫn tự hào là tôi rốt cái tiếng chánh pháp. Quýnh đi, đập đi, triệt đi, tôi vẫn là tôi. Trước sau duy nhất, giữ một lập trường. Bây giờ tôi kể câu chuyện này nữa nghỉ. Và bây giờ không cần nói nhiều đâu. Họ nói tới đó là tôi nghĩ là quá đầy đủ rồi. Rồi coi như là tiếp tục và học tiếp, không có gì khó khăn. Kể câu chuyện này chơi nè, kể chuyện chơi rồi nghĩ. Là trong cái truyền thống của cái đạo Kỳ Na Giáo. Cái đạo Kỳ Na Giáo là cái đạo này có trước khi đạo Phật ra đời nha. Thì cái đạo Kỳ Na Giáo này vào như thế kỷ thứ hai là phải, tôi nhớ, tôi đọc câu chuyện này cũng lâu. Có một vị tên là Mahavira. Cái vị đạo sư này là lãnh đạo cái giáo phái Kỳ Na Giáo này vào thế kỷ đó. Ông đạo sư này lãnh đạo hơn 1.000 tín đồ, hơn 1.000 đạo sĩ, tu sĩ. Sáng nào cũng ngồi thiền, rồi cũng đi khất thực. Các vị nhớ là cái chỗ ngồi thiền khất thực là không phải đạo Phật mới có nha. Các vị nhớ không phải của riêng đạo Phật nha. Bà La Môn, Kỳ Lân Giáo đã có rồi nha. Nhưng mà quan trọng thiền gì, khất thực như thế nào. Thế thì ông Mahavira này, ngày hôm đó ông ngồi thiền, ông mới suy nghĩ, ông nói bây giờ ta nguyện, ta quán chiếu trời đất vũ trụ này rồi. Bây giờ nếu trời đất này mà còn thương ta, mà muốn ta sống lại trần đời này để ta hành đạo đó, thì ta nghĩ cái gì phải chiều ta cái đó, thì ta coi như là còn để cho ta sống. Còn mà ta nghĩ mà không chiều ta là coi như là trời đất không chấp nhận ta sống ở đời này để ta hành đạo thì ta chết. Tôi nói cái câu chuyện có ý nghĩa nha. Cho nên bữa đó ông ngồi thiền, ông mới suy nghĩ, ông nói sáng nay ngồi thiền xong ta đi khất thực, đứng dậy chuẩn bị xả thiền, chuẩn bị đi khất thực. Trong đầu ông nghĩ bữa nay mình ra đường mình khất thực phải là cô gái một tay bồng con, giặt vú cho con bú, một tay bưng cơm cúng dường ta mới nhận. Trời Phật ơi, ngày nay mà tôi nghĩ vậy chắc là thế giới nó loạn. một tay bồng con, giặt vú cho con bú, một tay bưng cơm cúng dường ta mới nhận. Còn nếu ngoài cái sự kiện đó ai cúng cỡ nào ta cũng không nhận, thà ta chết đói chứ ta không nhận. Nhưng mà ông nghĩ là ông nghĩ, nhưng mà ông không nói ra. Thầy trò bưng bát đi khất thực, cái đám đệ tử phía sau thì cúng gì ai cũng nhận. Riêng ổng là ổng không dỡ bình bát ra, bị cái đầu ổng sáng, ổng nghĩ rằng bữa nay phải người đó cúng mới nhận. Thế thì coi như là ổng đi, cứ đi tới mà không thèm dỡ bình bát thì ai bỏ. Ông có đẩy bình bát là coi như ngày thứ nhất ông ta nhịn đói. Ngày thứ hai cũng sau khi tọa thiền đi khất thực, ông nghĩ là bữa nay phải một ông già chống gậy cúng dường cho ta, ta mới nhận. Còn không ta cũng nhịn đói. Ngày thứ ba phải là một đứa bé vừa chập chững bước đi, bưng cơm cúng dường ta, ta mới nhận, không ta chết đói. Thế là 12 ngày trôi qua, tư tưởng của ông nghĩ không bao giờ được như vậy, cho nên nó không hề được miếng cơm, miếng thức ăn nào trong bụng. Thế thì thưa các vị, cái đám đệ tử mà làm sao không có nghĩa tình với thầy mình được, con người mà huống gì là người tu nữa. Thấy thầy mình 12 ngày trôi qua không ăn uống gì, cứ thương sợ thầy mình chết. Tới ngày thứ 13 thì một số đệ tử mới nói: bạch thưa thầy, con thấy thầy coi như 12 ngày trôi qua không biết thầy nghĩ cái gì, thầy nghĩ như thế nào, người nào cúng dường. Con không thể đoán được ý thầy, chứ nếu con đoán được ý thầy là con sắp xếp cho người đó cúng dường. Thôi thầy bật mí cho con cái ngày thứ 13 này đi. Ngày thứ 13 này, người nào cúng dường thầy nhận. Con nói, ồ, vậy à, bật mí à, ok. Bữa nay ta quyết chí đi tới hoàng cung ta khắc thật, đi ngang hoàng cung khắc thật. Mà bữa nay là phải cô công chúa mà bị tay chân bị trói, chân bị còng, tay bị trói, bưng cơm cúng dường ta mới nhận. Trời Phật ơi, còn chết nữa. Còn chết nữa. Cái chuyện mà như ông nghĩ 12 ngày qua đó, cô gái mà giật vú cho con bố một tay, cho con bố một tay cúng dường thì nó còn đi tìm được. Cái ông già cúng dường còn tìm được. Thằng bé sơ sinh đi cúng dường còn tìm được. Gặp là cái gì còn được. Tôi hỏi các vị, bữa nay ông chơi, ông nói bật mí ra mà bật mí như vậy đó. Bữa nay đi khắc thực ở hoàng cung, ngang hoàng cung, mà phải cô công chúa chân bị còng, tay bị trói, bưng cơm cúng dường ta mới nhận. Rồi đệ tử nói, thôi bữa nay coi như mình chôn thầy mình thiệt là 12 ngày là coi như ông còn sống ráng, bữa nay là loạn rồi. Bữa nay coi như chắc chắn mà đi xa như vậy, đi tới hoàng cung là coi như bữa nay là làm gì có chuyện mà cô công chúa mà bị chân bị còng, tay bị trói mà ra cúng dường. Nếu ở trong hoàng tộc các vị biết rồi, có tội thì bị giam ở lãnh cung, chứ làm gì có tội mà được đi ra. Mà công chúa mà còn làm gì có tội, phụ hoàng không thương con mình sao, mà tại sao như vậy? Các vị nghĩ coi, nếu mà các vị là đệ tử thiệt của ông Mahavira đó, thì các vị nghĩ coi là phải bữa nay là cái ngày giỗ của ông sang năm không? Nhưng mà thôi thì thầy nói sao thì trò cũng nghe như vậy, cũng đi theo sau thầy đi ngang hoàng cung khắc thực. Y như rằng tự nhiên tới cửa hoàng cung có cô công chúa chân bị xiềng, tay bị trói, bưng thức ăn chờ ngày Mahavira tới để cúng dường. Làm đồ đệ ngạc nhiên, chuyện này không thể tưởng tượng, không thể mơ cũng không hề có. Thì mới hỏi, thì nói đúng rồi, cô công chúa này được vua rất là yêu thương, nhưng mà không biết cô cảm ứng sao mà trong đầu cô cứ tối ngày nhắc ông đạo sĩ Mahavira, kêu tên đạo sĩ giống như điên loạn. Mà riết là ông vua ông căng ngăn, ông bực mình, thấy con gái vậy ông tưởng nó điên loạn, chịu không nổi. Mà giam con vô lãnh cung thì không thể giam nó, tội gì mà giam, con mình mà, công chúa mà. Nhưng mà cái miệng nó cứ nó kêu tên Mahavira suốt ngày đêm, chịu không nổi. Cho nên ông vua mới ra lệnh trói giò lại, còng tay lại. Nhưng mà vô tình á, ngày hôm đó nghe cái tin là ngày Mahavira sáng nay đi khắc thịt ở hoàng trước hoàng cung. Cho nên công chúa mừng quá, lật đật sai cung nữ làm những thức ăn để cho nàng bưng cơm ra mà nàng cúng dường. Chân còn đang bị xiềng, tay còn đang bị trói. Thôi, tôi nói tới đó rồi các vị muốn nghĩ sao nghĩ. Thứ ba tiếp, thầy tuyệt vời quá các vị. Bữa nay coi như là tôi chưa đi tới đâu hết á. Tôi chỉ có đi có một câu, một là cái chuyện mà Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất nghĩ rằng giờ ngọ trai sắp đến, rồi đây mà chư Bồ Tát sẽ thọ thực bằng thứ gì. Rồi Ngài Di Ma Cật mới giới thiệu cái nước chúng hương mà thật xưa chưa vô cái gì hết. Vì vậy tôi xin với đại chúng, tôi xin một lời chân thành là chiều nay tôi sẽ tiếp tục giảng đề tài này. Chiều của tại Hoa Kỳ là cái giờ là 7 giờ tối của Hoa Kỳ, có nghĩa là 6 giờ sáng của Việt Nam. Ngày Chủ Nhật, 7 giờ tối ngày thứ Bảy chiều nay, tiếp tục nghe cái đoạn này, cho nó hết cái đoạn này. Tôi không giảng, tôi cũng ít, tôi chịu không nổi. Nó tuyệt vời quá. Giảng cái chỗ mà cái nước chúng hương và Phật hương tích. Vậy là xin phép các vị giờ này trễ rồi, để cho các vị nào còn đi làm thì đi làm. Và xin hẹn chiều nay, nếu ai ở Hoa Kỳ thì tại ở miền Đông Bắc của thủ đô nước Mỹ là 7 giờ chiều. Nếu ai ở California có nghĩa là 4 giờ chiều. Lấy theo giờ Việt Nam là 6 giờ sáng ngày Chủ Nhật, học cho cái đoạn phẩm chúng hương này. Vì vậy bây giờ tôi chưa có vội đăng cái giáo trình lên bị có một câu giải thích chưa rồi. Thì ra cái kỳ thứ 1 lần thứ 92 này tôi chưa có đăng cái giáo trình lên. Để chiều nay tôi sẽ đăng giáo trình lên. Kính xin các vị quan hỷ, hẹn gặp lại các vị 10 giờ đồng hồ, 10 giờ đồng hồ nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.